Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, trong truyền thuyết lệ dòng chạy đi. Tác giả, Lão Tư Kích có náo nhiệt xem, mặc kệ là đến từ địa cầu vị diện người, vẫn là Cửu Châu đại lục người đều sẽ áp dụng một cái chính sách. Đó chính là cường thế vây xem. Dân chúng cường thế vây xem đoàn tỏ vẻ cái này diễn xem đến. Nhất bang người thực tự giác mà làm thành một cái hình tròn. Thậm chí còn có người đáp bắt tay đi rồi đi lên. Thế nhưng muốn tại đây điều trên đường cái dùng thạch gạch lũy hai cái thổ bếp ra tới. Ta lặc cái đi. Này cũng quá sinh mãnh đi. Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn này xử trì sẽ. Thế nhưng từ chính mình khách sạn nâng ra tới một chỉnh đầu heo. Hôm nay chúng ta xử ra tiểu cật quán. Liền phải cấp đại gia mang đến một đạo toàn heo yến. Sử trì sẽ nói cầm lấy một bên dao phay bày một cái POSS. Đem đầu đao nhắm ngay Lý Đức. Ai đồ ăn làm càng nhiều nhân xưng tán. Chúng ta liền ai thắng. Nói người này liền như vậy bắt đầu rồi. Vô sỉ. Một bên Cát Thành vẻ mặt tức giận. Khác không nói. Một chỉnh đầu rửa sạch sẽ xử lý tốt heo. Tới nơi này liền bắt đầu nấu ăn. Này đã là thuộc về gian lận. Lý Thông lắc lắc đầu. Theo sau ở một bên nhìn cái này Cát Thành. Này đều tính tốt. Nói như vậy vai phụ chỉ có thể đủ ở cái này địa phương liều mạng thiết trí đối chính mình có lợi. Điều kiện. Sau đó ngồi chờ bị vai chính phiên bản. Này đầu bếp cũng có thể làm tiểu thuyết. Cát Thành đã là hoàn toàn trợn tròn mắt. Ha ha ha. Người cũng không nhìn xem ta là ai. Nhiều năm như vậy dạy dỗ hạ. Chính mình phụ thân không nói là thô thông chủ nghệ. Ít nhất đã là một cái nghênh ngang vào nhà đầu bếp. Huống chi cái này chính là yến hội. Này cái gọi là toàn heo yến tuy rằng nhìn qua nghiêu bức dị thường. Nhưng là trên thực tế này toàn heo yến hố đến bạo. Dựa theo ta lão ba tính tình. Phỏng chừng vừa lên đi liền sẽ đem bình phán gọi tới. Vài phút sau. Trong tiệm đầu việc đã là gọi tới trong thành đầu thân sĩ. Những cái đó đại gia tộc người đều làm người tới. Tuy rằng tới người đều là quản gia một bậc người. Nhưng là rất nhiều thời điểm quyết định loại chuyện này thường thường chính là bọn họ. Rốt cuộc lựa chọn tiểu điếm loại này chuyện nhỏ. Bọn họ đề cử. Chẳng khác nào nữ nhân mép giường gối đầu phong giống nhau hữu hiệu. Có thể bắt lấy loại người này. Chính là tương đương bắt được những cái đó phủ đệ nghiệp vụ. Mấy năm qua siêng năng dạy dỗ rốt cuộc có hiệu quả. Lý Thông thiếu chút nữa lệ dòng chạy đi. Nhìn những người này ngồi xuống. Một bên Cát Thành quả thực là muốn sợ ngây người. Này cũng đúng. Dư lại chính là tuyệt địa phản kích. Thiếu niên ngươi ở chỗ này xem kết cục đi. Ta lão bà khẳng định sẽ đem hắn hố đến chết. Ngươi yên tâm đi. Cái kia toàn heo yến chính là một cái hố. Ta đi phun nạp luyện khí. Nói về tới tiệm cơm hậu viện. Theo sau trợn mắt há hốc mồm Cát Thành vẻ mặt ngọa tào nhìn cái này tân tân hữu vị một phương làm. Ra n nhiều tư liệu sống. Tuy rằng du dùng vẫn là giống nhau nhiều. Nhưng là kia hạt thông bắp xào vô lại đậu. Khấu tam ti chờ danh đồ ăn xuất hiện lúc sau. Này quả thực thật giống như là một bàn đồ chay giống nhau. Bất quá kia màu sắc rực rỡ nhan sắc. Sắc thật là vừa thấy khiến cho người rất có muốn ăn. Lúc sau thì ăn phân đoạn. Cát Thành cầm đều sắp kinh tới rồi trên mặt đất. Bị người thường trầm trồ khen ngợi toàn heo yến ở này đó nhà giàu nhân gia quản gia nơi đó lại là. Dự lạnh. Mặc dù có cá biệt người vẫn là cảm thấy không tồi. Nhưng là càng là nhà giàu nhân gia. Bọn họ càng là vô tâm tình ăn cái này cái gọi là toàn heo yến. Ngược lại là đối tân tân hữu vị một phương xuất phẩm hình như là đồ chay giống nhau yến hội cùng. Khen ngợi, chờ đến kết quả tuyên bố. Hết thảy trần ai lạc định. Lúc này Lý Thông mới từ tiệm cơm bên trong đi ra. Mà lúc này đây tỉ thí một canh giờ đều đi qua. Biết ngươi thua ở nào sao? Lý Thông rất là nghiêu bức hống hống đi tới cái này xử trì sẽ trước người. Một bộ tà yếu điểm hóa ngươi biểu tình. Ta không hiểu, lúc này một bên Lý Đức đã nghẹn thật lâu. Người nấu ăn là cho này đó nhà giàu nhân gia ăn. mà không phải cho ngươi bên người những cái đó một năm đều ăn không hết vài lần thịt người ăn. Cho nên toàn heo yến đối với bọn họ tới nói căn bản là không có lực hấp dẫn. Chỉ là nhìn ngươi toàn heo yến đều dầu mỡ đến tưởng phun. Nhìn đến ta này yến hội tự nhiên là cảm thấy ngon miệng dị thường. Chính mình phụ thân rốt cuộc, hướng tới thực thần chiêu số đi rồi một bước. Bất quá hắn còn không có một cái quan trọng điểm mấu chốt không có phát hiện. Kỳ thật này đều không phải trọng điểm. Lý Thông vẻ mặt đồng tình nhìn cái này quỳ trên mặt đất thư tâm phục khẩu phục nam nhân. Lúc này làm vận chuyển đại đội trưởng. Hắn viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp chính mình lão phụ thăng cấp. Ít nhất hắn vẫn là đã hiểu làm đầu bếp yếu điểm. Kỳ thật mấu chốt là nhà các ngươi tên có vấn đề. A, nhìn ra hỏa này cùng người chung quanh vẻ mặt khó hiểu biểu tình. Lý Thông liền bất đắc dĩ khoát tay. Nói thật, ta đều không cần học thực thần giống nhau nói ngươi lớn lên xấu. Ta chỉ là nghe được tên của ngươi ta cũng đã không thoải mái. Ngươi vẫn là sửa cái tên đi. Ít nhất không thể là loại này tên đảo lại liền có điểm hết muốn ăn tên. Một bên mọi người còn có điểm khó hiểu. Nhất bang người liền như vậy đi theo nhắc mãi lên. Sử trì sẽ, ngạch, nôn. Toàn trường AOE kỹ năng phóng thích, sở hữu người chung quanh tất cả đều trúng chiêu. Nhìn Sử Trì sẽ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng tất cả đều lựa chọn trầm mặc, đều là cùng thành người. Quá mức rõ ràng không tốt lắm, nhưng là rất nhiều người đã bắt đầu âm thầm hạ quyết tâm về sau tuyệt đối không đi Sử ra nhà hàng. Hiểu được vị này nguyên bản đệ nhất đầu bếp lệ dòng chạy đi ra ngoài. Nói tốt khiêu khích có thể được ý rào rạt đâu. Nói tốt lúc sau còn có thể đủ đánh xong tiểu nhân làm hắn ra tới lão đâu. Lý Thông sờ sờ cằm. Phỏng chừng vị này về sau sẽ mai danh ẩn tích đi. Phỏng chừng cũng sẽ không ở chỗ này khai nhà hàng. Phỏng chừng hắn sẽ có bóng ma tâm lý đi. Cát Thành rất là bội phục vỗ vỗ Lý Thông bả vai. Này một câu liền đem người đuổi ra thành. Này chỉ sợ là vô thủy thành đệ nhất nhân đi. Bất quá gia hỏa này cha mẹ lấy được tên còn xác thật là một cái kỳ ba. Ít nhất tên này đặt ở khai nhà hàng những người này trên người. Tuyệt đối là có thể làm những người này chứng đau. Huống chi này vẫn là làm trò nhiều người như vậy mặt. Nhìn những cái đó thân sĩ thế gia quản gia sắc mặt. Hắn liền biết chuyện này không diễn. Nhìn lại chung quanh người biểu tình. Này về sau nhà hàng đều không cần khai. Ngẫm lại chính mình về sau mỗi ngày bị người đảo niệm tên. Trở về lúc sau vị này Sử ra bi thôi hán tử khóc lóc thu thập hảo hành trang. Sau đó một đường khóc lóc ra khỏi thành. Trong truyền thuyết lệ dòng chạy đi a. Lý Thông lắc lắc đầu. Ta này có tính không thật quá đáng. Một bên Cát Thành chừng hắn một cái. Người vẫn là hảo điểm đi viết tiểu thuyết đi. Nếu là lại đến hai cái người như vậy, ta phỏng chừng ngươi đều phải bị trong thành người ta nói thành là độc miệng. Trắng mắt cái này Cát Thành, Lý Thông bày ra một bộ thuần khiết vô hạ bộ dáng. Ta như vậy thuần khiết một người, sao có thể độc lên đâu? Ta chỉ là giỏi về phát hiện những cái đó người khác không có phát hiện đồ vật mà thôi. Vừa nói đến cái này, Lý Thông biểu tình liền có điểm kỳ quái. Nói. Ngươi hôm nay như thế nào cho ta như vậy nhiều hành khí tán? Tiểu Thông huynh đệ, ngươi phát hiện cái này hành khí tán. Ta sư tôn nói, chúng ta này thiên sơn phái luyện chế nhiều ít, đều có ngươi một phần. Bảo ngươi thượng trúc cơ. Ta này xem như bị bao dưỡng sao? Còn có điểm tiểu kích động đâu? Lý Thông cười hắc hắc, chính mình chui vào tiệm cơm. Chuyện xưa muốn bắt đầu bài giảng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.